Tống Nghi Kiệt cũng không biết. Ngay lúc Phó Dịch Hùng đưa ra túi càn khôn lần thứ nhất thì trên túi càn khôn cũng đã mang theo chất độc. Bóng đêm mê người, gió mát như nước. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, soi nghiêng vào trong phòng, Mộ Chỉ Ly đang ngồi ở trên giường tu luyện. Hai tay nắm một khố tinh thạch màu tím, năng lượng cuồn cuộn từ tinh thạch đang được cơ thể của nàng hấp thu không ngừng. Thiên lực dồi dào kia theo quỹ đạo vận hành thiên lực trong cơ thể Mộ Chỉ Ly dũng nhập vào trong đan điền. Thực lực, Mộ Chỉ Ly thêm phần lớn mạnh. Lợi dụng tinh thạch tu luyện, tốc độ vượt qua so với trước kia. Nhưng tu vi lúc này muốn tăng lên một bậc thì thiên lực cần có cũng cực kỳ kinh khủng. Lúc này, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới. Mộ Chỉ Ly nhíu mày, thối lui khỏi trạng thái tu luyện. Tiếng bước chân kia nàng cũng không xa lạ gì. Chính là Ích Hàn. Cả ngày hôm nay Ích Hàn cũng không có qua đây, vậy mà buổi tối lại chạy đến đây tìm nàng thì e là chỉ có một nguyên nhân, đó là Ích Quỳ. Ích Hàn đi tới cửa, vừa mới chuẩn bị gõ cửa thì lại phát hiện cửa chính đã được mở ra. Nhìn thấy Mộ Ly với gương mặt vô cùng bình tĩnh, bệnh tình của Ích Quỳ có biến hóa. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói. Lúc này Ích Hàn cũng không có tâm tình hỏi tại sao Mộ Ly lại biết được. Vội vàng gật đầu, nói, đúng vậy, Ích Quỳ có biến hóa, lúc nãy muội ấy đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó thì lại không phát ra được thanh âm nào nữa, xem dáng vẻ của nàng thì hình như cổ rất khó chịu. Khi hắn nghe được Ích Quỳ phát ra âm thanh, trong lòng cực kỳ vui sướng, cái này chứng minh Mộ Ly nói không sai, sau khi Ích Quỳ đối mặt với tổn thương trước kia đã thực sự có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng mà dáng vẻ Ích Quỳ khó chịu cũng làm cho lòng hắn bị quặn thắt, lập tức chạy đến tìm Mộ Chỉ Ly. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không ngạc nhiên, rất dễ nhận thấy hết thảy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay nàng, nói, ta biết rồi, chúng ta mau đi đi. Trong màn đêm, hai bóng dáng một xanh một đen bay nhanh trong bóng đêm, tốc độ cực nhanh tựa như ma quỷ. Biết được trong lòng Ích Hàn rất sốt ruột, Mộ Chỉ Ly thi triển tốc độ nhanh nhất đi về hướng Tuyệt Tình Cốc. Sau khi Ích Hàn phát hiện tốc độ của Mộ Chỉ Ly thì trong lòng thất kinh, tu vi Mộ Ly dường như cũng cực kỳ không kém, chỉ là tốc độ bực này thì đã vượt qua không ít người. Với tốc độ này thì khoảng cách không coi là xa, trong khoảng thời gian ngắn thì đã tới Việc Lạc Sân, nơi Ích Quỷ ở. Lúc này, ở đây đèn đuốc sáng trưng, từng đạo tiếng gào thét từ trong phòng truyền ra. Người hầu ở ngoài cửa đều có vẻ mặt lo âu. Lúc Mộ Chỉ Ly và Ích Hàn đi tới trong viện lạc thì trước hết là một bóng dáng màu đen rơi vào trong tầm mắt. Hắn mặc cẩm bào màu đen, thân hình to lớn, tuy là khoảng cách khá xa nhưng lại có thể cảm nhận được khí tức thượng vị già, người cấp trên trong lúc mơ hồ toát ra từ người hắn. Chỉ là đứng ở đó nhưng lại làm cho người ta cảm thấy rất áp lực. Lúc này, tên nam tử này cũng đang nôn nóng bất an đi qua đi lại trong đình viện, thỉnh thoảng nhìn vào bên trong, thở dài một hơi rồi sau đó lại tiếp tục bước qua bước lại. Người này chính là cốc chủ Tuyệt Tình Cốc Ích Diệp. Sau khi Ích Diệp nghe thấy âm thanh rất nhỏ ở phía sau thì vội quay đầu lại, nhìn thấy Ích Hàn và một gã nam tử không quen biết, trong lòng lập tức biết ngay tên nam tử này chính là tên dược sư có thể trị liệu cho Ích Quỳ mà Ích Hàn đã nói. Mộ Ly. Ích Diệp cũng không kịp quan sát xem Mộ Chỉ Ly là ai, vội hỏi, các ngươi đã tới, mau vào xem Ích Quỳ thế nào đi. Ích Quỳ chính là đứa con gái hắn yêu thương nhất, nhìn dáng vẻ nàng khổ sở như thế, trong lòng lắng đau đớn không yên. Ba người bước nhanh vào phòng trong, chỉ thấy Ích Quỳ đang ngồi ở trên giường, lúc này trên gương mặt diễm lệ hiện đầy ửng đỏ không bình tư ờn gờ, không ngừng ho khan. Tựa như muốn ho ra cả lục phủ ngũ tạng trong bụng ra ngoài vậy. Dáng vẻ nôn khan kia làm cho tất cả mọi người nhìn thấy đều cực kỳ đau lòng. Mẫu thân Ích Quỳ Liễu Như Xương đang ngồi bên cạnh giường Ích Quỳ. Tay không ngừng vỗ nhẹ nhẹ lên sau lưng Ích Quỳ. Cố gắng làm cho Ích Quỳ dễ chịu hơn một chút. Nhưng cho tới bây giờ Ích Quỳ lại không có bất cứ chuyển biến tốt đẹp gì. Mẹ, Mộ Ly tới. Ích Hàn vội vàng lên tiếng. Liễu Như Xương quay đầu. Thấy Mộ Chỉ Ly giống như thấy được niềm hy vọng vậy, vội nói, Mộ Ly đúng không? Ngươi mau xem Ích Quỳ thế nào, Ích Hàn nói ngươi có biện pháp trị liệu. Liễu Như Xương vội vàng đứng dậy, nhường chỗ. Bà vốn định tìm dược sư đến, lại nghe Ích Hàn thề thốt đảm bảo Mộ Ly chắc chắn có thể trị hết, ngay cả Ích Quỳ cũng không ngừng gật đầu. Bà cũng biết là Mộ Ly này nhất định là người có chỗ hơn người. Để cho ta xem một chút, xin phu nhân yên tâm. Mộ Chỉ Ly đi tới ngồi xuống chỗ lúc trước Liễu Như Sương ngồi, lấy tay bóp bóp cổ họng Ích Quỳ, nhìn cổ họng của nàng, trong mắt dần hiểu ra, nói, bởi vì Ích Quỳ rất lâu không nói chuyện, cổ họng bị nghẹt, vấn đề cũng không lớn, các ngươi không cần lo lắng. Chỉ thấy Mộ Chỉ Ly điểm vài huyệt vị trên người Ích Quỳ, Ích Quỳ lập tức ngừng ho khan, ngay sau đó Mộ Chỉ Ly liền lấy từ trong ngực ra túi ngân châm, tay cầm ngân châm lên, nhìn Ích Quỳ nói, ta giúp ngươi châm cứu, ngươi đừng có sợ. Ích Quỳ gật đầu, trong đôi mắt trong veo là sự sáng ngời trước nay chưa từng có. Sau ngày hôm nay, nàng có thể nói chuyện được. Chỉ cần có thể mở miệng nói chuyện, thì những nỗi thống khổ khác nàng cũng có thể chịu được. Thấy một tay kia của Mộ Chỉ Ly thì sự thấp thỏm trong lòng Liễu Như Sương và Ích Diệp cũng buông lỏng vài phần. Xem ra Mộ Chỉ Ly này thực sự là có mấy phần bản lĩnh. Nhìn động tác có vẻ đơn giản nhưng những người khác cũng không thể làm được. Lúc Mộ Chỉ Ly lấy ngân châm ra, trên mặt mấy người này không hẹn mà gặp đều hiện lên sự hoảng hốt. Đây là cách trị liệu gì? Mộ Hàn Mặc đã sớm đoán được phản ứng của ba người này, vội nói, tin đại ca của ta đi, Ích Quỳ không có việc gì. Ích Hàn nhìn Mộ Hàn Mặc chăm chú hồi lâu, sau đó gật đầu nói, chúng ta tin tưởng Mộ Ly. Thời gian hắn cùng với Mộ Chỉ Ly quen biết mặc dù không dài, nhưng đối với Mộ Ly cũng cực kỳ tín nhiệm. Tay phải Mộ Chỉ Ly không ngừng động hoạt động, trong nhát mắt trên cổ của Ích Quỳ liền cắm mấy cây ngân châm, bộ dáng kia nhìn có vẻ rất kinh khủng. Tác dụng của lực ngân châm đi qua chỗ đau làm hồi phục vết thương của Ích Quỳ. Ích Quỳ chỉ cảm thấy cuống họng cực kỳ khó chịu kia đang được một tầng năng lượng ấm áp bao quanh, cảm giác khó chịu đang dần dần biến mất. Hai tay như linh xà không ngừng chuyển động, ngân châm trên cổ Ích Quỳ cũng không ngừng biến đổi vị trí, ánh sáng xanh đỏ sáng chói muôn màu muôn vẻ, người xem hoa cả mắt. Vẻ mặt Mộ Chỉ Ly thản nhiên, hai tay ung dung làm việc, động tác suôn sẻ như nước chảy mây trôi, trong lúc mơ hồ tiết lộ ra khí phách đại sư. Lúc này Ích Diệp mới nghiêm túc quan sát thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Ánh mắt người trẻ tuổi trong suốt, ngôn hành cử chỉ tiết lộ ra sự chín chắn bình thản. Dù cho lúc đối mặt với mình cũng không có nửa điểm khẩn trương hoặc thất lễ, dường như mình chỉ là một trưởng bối bình thường mà thôi. Tâm tình trầm ổn điềm tĩnh, làm việc nghiêm túc. Chỉ là chiêu thức phương pháp trị liệu này hắn cũng chưa từng thấy qua. Nhân tài bực này chẳng biết là kế nghiệp thầy ở nơi nào mới có thể nuôi dưỡng được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 122, bóng dáng quen thuộc không gian im ắng vắng lặng. Ở giữa căn phòng lớn như thế mà ngoại trừ tiếng thở dốc rất nhỏ ra thì không có bất cứ âm thanh nào. Tình hình của Ích Quỳ đã dần ổn định lại. Trong đáy mắt nhìn Mộ Chỉ Ly tràn đầy sự tín nhiệm, ánh mắt lại tìm đến chỗ gần đấy, Mộ Hàn Mặc đang dịu dàng nhìn về hướng nàng, trong đáy mắt trong veo hiện lên một nụ cười, bởi vì Mộ Hàn Mặc nàng mới có dũng khí đối mặt với hết thảy mọi chuyện. Bầu không khí ở nơi này vắng lặng, thời gian dường như trôi chậm vô cùng, không biết qua bao lâu, Mộ Chỉ Ly chậm rãi đem ngân châm trên cổ Ích Quỳ từng cái thu lại. Trên gương mặt tuấn mỹ vẽ ra nụ cười, ngươi thử nói chuyện xem. Hai người Liễu Như Sương và Ích Hàn vội bước nhanh về phía trước, ngay cả Ích Diệp cũng tiến lên trước vài bước, trong mắt đầy vẻ khẩn trương. Mộ Chỉ Ly cười cười, đi ngược về phía sau, nhường lại chỗ cho bọn họ. Nghe Mộ Chỉ Ly nói, Ích Quỳ có chút chần chừ, lúc trước nói chuyện đau đớn thế nào nàng vẫn còn nhớ rõ. Bây giờ tuy là trong cổ họng không còn cảm giác đau đớn nhưng trong lòng không tránh được có bóng ma. Liễu Như Sương thấy Ích Quỳ trần trờ, không khỏi hướng về Mộ Chỉ Ly, hỏi, Mộ công tử, Quỳ Nhi nói chuyện sẽ không có vấn đề sao? Mộ Chỉ Ly nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, đã không có vấn đề, xin yên tâm. Chứng bệnh của Ích Quỳ có vấn đề lớn nhất chính là tự bản thân nàng. Nếu nàng đã vượt qua được việc khó khăn nhất thì chuyện còn lại hiển nhiên nàng có thể tháo gỡ hoàn mỹ. Quỳ Nhi, con nói chuyện thử xem. Liễu Như Sương nói, thấy Mộ Chỉ Ly tràn đầy tự tin như vậy, chắc mọi chuyện sẽ không có sai gì đâu. Thân, Ích Quỳ mở miệng chậm rãi nói, tuy là âm thanh mang theo vẻ run rẩy nhưng ít ra thì vẫn nói ra được. Phát hiện điểm này, trong mắt Ích Quỳ cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Nói tiếp, ca ca, phụ thân, ta có thể nói chuyện rồi, ta thật có thể nói chuyện. Ích Quỳ vui vẻ nói, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nàng từ trên giường đứng lên, dáng vẻ hưng phấn kia dường như khao khát muốn xông ra ngoài cửa hét to một trận. Viền mắt liễu như xương có hơi ửng đỏ, kéo Ích Quỳ vào lòng, nói, con vừa mới khỏi bệnh, vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt đi. Qua nhiều năm như vậy, Ích Quỳ miệng không thể nói là nỗi lo lắng lớn nhất của bà, không ngừng tìm rất nhiều dược sư nhưng đều vô dụng. Vinh đệ của con trai bà lại có thể chữa trị được chứng bệnh của Ích Quỳ, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Mộ Chỉ Ly hiển nhiên có thể cảm nhận được cốc chủ tuyệt tình cốc Ích Diệp vẫn luôn đứng cách đó không xa thở dài một cái thật sâu mà chưa từng nói chuyện. Cơ thể vốn căng thẳng trong nháy mắt gần như thả lỏng ra, trên gương mặt tuấn lãng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đem khí phách uy nghiêm kia chút bỏ hết hẳn. Giờ phút này hắn chỉ là một người phụ thân bình thường nhất. Lúc này, sự chú ý của mọi người mới chuyển đến trên người Mộ Chỉ Ly. Tên nam tử trẻ tuổi này có thể trị khỏi chứng bệnh mà rất nhiều người đều khó có thể chữa trị khỏi được. Chỉ với điểm thành tựu này thì đủ làm cho người khác kinh ngạc. Mà bây giờ Mộ Chỉ Ly lại là người ân nhân của cả nhà bọn họ. Mộ công tử, thực sự là đa tạ ngươi đã trị khỏi cho Quỳ Nhi. Liễu Như Sương cảm kích nói, trên mặt đều là sự mừng rỡ. Đây là ngày mà bà vui vẻ nhất kể từ khi Ích Quỳ bị thương trong nhiều năm qua. Bá mẫu, những việc này đều là chuyện ta nên làm, không cần cảm ơn. Ích Hàn nhìn Mộ Chỉ Ly chăm chú, nói, huynh đệ, cảm ơn ngươi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười nhẹ, ngươi đã là huynh đệ của ta thì Ích Quỳ cũng chính là muội muội của ta. Cái này thì có gì mà phải cảm ơn chứ? Những lời nói qua loa này Mộ Chỉ Ly lại có thể làm cho ánh mắt Ích Hàn thay đổi liên tục, cuối cùng hóa thành một câu đơn giản nhất, hảo huynh đệ. Ích Diệp thấy Mộ Chỉ Ly cố gắng giấu đi sự bình tĩnh, nghe những lời này của hắn, đối với hắn lại có thêm mấy phần coi trọng. Thân là cốc chủ tuyệt tình cốc, hắn gặp qua rất nhiều người, trong lòng ai có bất cứ chủ kiến nào thì hắn gần như liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Ánh mắt của tên nam tử trước mặt tựa như đầm sâu lại hết sức trong suốt. Lần này Ích Hàn thực sự đã kết giao với một người bạn tốt. So với những người bạn trước đây của Ích Hàn thì thành tựu tương lai của tên nam tử trẻ tuổi trước mắt e là khó lường. Rõ ràng là một tán tu nhưng ở giữa chán lại toát ra sự tự tin tràn ngập. Cùng với tán tu tự ti của hắn tuyệt nhiên khác nhau. Nhân tài bực này không biết là môn phái nào đã bỏ lỡ. Ngươi đã là bằng hữu của Ích Hàn, ta cũng không nói cảm ơn. Sau này nếu có chuyện, cứ tới tìm Ích Hàn đi. Ích Diệp chậm rãi nói, lời này mặc dù nói là Ích Hàn nhưng ai có mặt ở đây đều hiểu đây là tuyệt tình cốc nguyện ý ủng hộ nàng. Ích Hàn kinh ngạc nhìn Ích Diệp, trước đây Ích Diệp chưa bao giờ nói lời như vậy. Nhìn thấy sự tán thưởng chợt lóe lên trong mắt Ích Diệp, thầm nghĩ, Mộ Ly đúng thật là rất giỏi. Ngay cả tầm mắt của phụ thân cao như vậy mà đối với hắn cũng có vài phần kính trọng. Mộ Chỉ Ly hơi thi lễ một cái, cũng không từ chối, nói, đa tạ, chỉ là một câu nói này nhưng so với bất kỳ thứ đền ơn nào khác cũng đều quý giá hơn. Sau đó, đám người Ích Hàn cũng không kiềm được mà đi lo lắng chăm sóc cho Ích Quỳ. Mộ Chỉ Ly kéo Mộ Hàn Mặc chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Cổ họng Ích Quỳ vừa mới chữa khỏi, cả nhà bọn họ nhất định có rất nhiều lời muốn nói. Hai người bọn họ ở lại chỗ này thật có chút không thích hợp. Đi tới ngoài cửa, Mộ Chỉ Ly thấy Mộ Hàn Mặc không ngừng nhìn vào bên trong, cười nói, Hàn Mặc, Ích Quỳ sẽ không chạy đi đâu. Ngày mai đệ đến đây sớm một chút để gặp nàng đi. Bây giờ cốc chủ và phu nhân đều ở trong đó, đệ lưu lại lâu cũng không tốt. Nghe vậy, Mộ Hàn Mặc lúng túng cười cười, vội nói, tỷ, đệ hiểu rồi. Ngày tiếp theo, lúc Mộ Chỉ Ly từ trong trụ sở bí mật đi ra, trong tay nàng đã nắm một viên đan dược tròn chỉnh, khóe miệng dương lên hiện ra một nụ cười. Xem ra bây giờ thuật luyện đan của nàng đã cực kỳ tốt, luyện chế đan dược bồ đề đan thượng cổ này cũng không dễ dàng, nhưng mà nàng đã luyện chế thành công ra được. Mộ Chỉ Ly ở trong phòng liền nghe được giọng nói của Ích Hàn, giọng nói này so với trước đây có vài phần thoải mái hơn, có nhiều sự vui sướng hơn. Ích Hàn vừa đẩy cửa ra liền thấy Mộ Chỉ Ly đang ngồi ở trên bàn thản nhiên uống trà, lập tức ngồi xuống bên cạnh Mộ Chỉ Ly, nói, Mộ Ly, đi thôi, hôm nay chúng ta có tổ chức buổi đấu giá ở Tuyệt Tình Cốc, nói không chừng sẽ có bảo bối tốt nào đó. Mộ Chỉ Ly nhíu mày, trong mắt cũng thoáng hiện ra vẻ thích thú, nói, chuyện náo nhiệt như vậy cũng không thể bỏ qua, gọi Hàn Mặc nữa chứ. Nàng cũng đang chờ buổi đấu giá được tiến hành, về phần đồ trang sức mua với giá 200 vạn tinh thạch thượng phẩm thì ngày hôm qua nàng cũng đã đổi lại rồi. Ông chủ của Chân Bảo Các vẫn là một người giữ chữ tín, lúc nàng xuất hiện thì ông chủ lập tức đẹp tinh thạch cực phẩm giao lại cho nàng, không thiếu hụt chút nào. Nghe Mộ Chỉ Ly nói, Ích Hàn cũng nở nụ cười, điểm này coi như ngươi phản ứng chậm chạp rồi, vừa rồi khi ta mới tới thì đã thấy Hàn Mặc đi ra ngoài, hắn đi tìm Ích Quỳ. Hôm nay Ích Quỳ cũng muốn đi đến buổi đấu giá, hai người bọn họ ở chung với nhau nên không cần lo lắng. Mộ Chỉ Ly bừng tỉnh, sau đó bật cười. Hàn Mặc đối với Ích Quỳ quả thực là thật lòng, hơn nữa bệnh tình Ích Quỳ vừa được chữa khỏi, sốt ruột như thế cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly không khỏi hỏi, Ích Hàn, Hàn Mặc thích Ích Quỳ, điểm này ngươi hẳn là phải biết chứ. Ích Hàn khẽ gật đầu, cái này dĩ nhiên là biết. Ích Quỳ đối với Hàn Mặc dường như cũng có rung động. Cô muội muội này của hắn trong ngày thường căn bản không có giao lưu với nam tử, nhưng lại tin tưởng thậm chí còn ỷ lại vào Mộ Hàn Mặc, như vậy thì đã chứng minh được trọng lượng của Mộ Hàn Mặc trong lòng nàng. Hàn Mặc và ta đều là tán tu, người nhà ngươi sẽ cho phép Hàn Mặc và Ích Quỳ đến với nhau sao? Mộ Chỉ Ly có phần lo lắng, dĩ nhiên là nàng không cảm thấy Hàn Mặc không xứng với Ích Quỳ, nhưng nàng chỉ lo lắng cốc chủ Tuyệt Tình Cốc sẽ không đồng ý. Dù sao thì bọn họ hôm nay ngoại trừ tu vi ra thì những cái khác đều không có. Thấy dáng vẻ lo lắng của Mộ Chỉ Ly, Ích Hàn cười nói, yên tâm đi, ta thấy phụ thân và mẫu thân của ta dường như không có ý phản đối. Ích Quỳ vẫn luôn là cục cưng bảo bối của nhà chúng ta, chỉ cần Ích Quỳ thích, bọn họ chắc là có thể tiếp nhận. Hơn nữa nhân phẩm Hàn Mặc không tồi, tu vi cũng không tệ, thành tựu tương lai sẽ không thấp. Lúc Ích Quỳ đối mặt với quá khứ đau đớn, hắn vẫn luôn quan sát biểu hiện của Mộ Hàn Mặc, mà biểu hiện của Mộ Hàn Mặc cũng làm cho hắn rất hài lòng. Nam nhân hiểu rõ nam nhân nhất, từ lời nói và việc làm của Mộ Hàn Mặc thì hắn có thể biết được tính tình Mộ Hàn Mặc, đúng như Mộ Chỉ Ly nói vậy, không cần lo lắng. Hơn nữa, Mộ Hàn Mặc cũng là một người có hoài bão, tuổi còn trẻ mà tu vi đã cực kỳ tốt, sau này tiếp tục phát triển thì thành tựu nhất định không kém. Thấy Ích Hàn khẳng định như thế, Mộ Chỉ Ly cũng yên lòng. Bây giờ nàng bận tâm nhất chính là cậu đệ đệ này, chỉ cần Mộ Hàn Mặc có thể hạnh phúc, nàng liền có thể bỏ xuống một nỗi băn khoăn. Nàng cũng rất thích Ích Quỳ, nhắc tới tình cảm của Ích Quỳ và Mộ Hàn Mặc thì thật sự rất thuần khiết. Ngươi nói như vậy thì ta cũng yên tâm, chúng ta đi đến buổi đấu giá đi. Mộ Chỉ Ly cười nói. Ánh mặt trời sáng chói lấp lánh, bầu trời trong xanh. Dọc trên đường đi, vẫn hấp dẫn không ít ánh mắt của các cô gái trẻ. Ích Hàn thích thú, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly cười mà không nói, nhưng tâm tình cũng rất tốt. Bởi vì mỗi lần Tuyệt Tình Cốc tổ chức Vạn Hoa Đại Hội đều có tiến hành buổi đấu giá. Vì sự tồn tại của buổi đấu giá này rất đặc biệt, tuy là bình thường cũng không có tổ chức buổi đấu giá nhưng tiền lời từ buổi đấu giá này lại đặc biệt cao hơn các buổi đấu giá khác. Lúc hai người Mộ Chỉ Ly và Ích Hàn đi vào trong, đó là phát hiện bên trong có không ít nhóm người, mọi người đều hướng về phía đại sảnh bán đấu giá đi tới. Chỉ là nhìn thấy một bóng người trong đám đông thì Mộ Chỉ Ly liền biết buổi đấu giá này sôi động vô cùng. Lúc Ích Hàn chuẩn bị kéo Mộ Chỉ Ly đi đến phòng thượng khách thì Mộ Chỉ Ly lại dừng bước, nói, Ích Hàn, phòng giám bảo ở chỗ nào? Ngươi có đồ gì muốn bán đấu giá sao? Ích Hàn hỏi, nhưng trong lòng không có nghi hoặc quá lớn. Không ít người tu luyện đều đem bảo bối lên để bán đấu giá. Nhưng mà Mộ Chỉ Ly sẽ để bảo bối gì thì hắn cũng có chút ngạc nhiên. Dĩ nhiên, trong buổi đấu giá này bảo bối tuy nhiều, giá cả có thể tưởng tượng đến trong buổi đấu giá thực sự không dễ. Hiển nhiên cũng có chuẩn bị một ít. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, nàng vốn định mang huyết hạt tinh ra bán đấu giá. Bây giờ có bồ đề đan, cũng không cần đến huyết hạt tinh nữa. Phòng giám bảo ở bên này, ta dẫn ngươi đi. Ích Hàn đi ở đằng trước, dẫn Mộ Chỉ Ly đến phòng giám bảo. Phụ trách phòng giám bảo chính là một lão giả đầu đầy tóc bạc. Tuy là tóc mai hoa râm nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo. Trong lúc mơ hồ còn lộ ra mấy phần thông minh lanh lợi. Lão giả thấy Ích Hàn xuất hiện, vội vàng đứng lên, nói, thiếu gia. Ích Hàn khẽ gật đầu, nói, cố lão, huynh đệ Mộ Ly của ta muốn giám bảo, ngươi xem một chút đi. Nghe vậy, cố lão nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt cũng hiện lên vẻ kính trọng, vội nói, Mộ công tử, không biết ngươi muốn giám định bảo bối gì. Mộ Chỉ Ly lấy từ trong túi ra hai cái bình sứ trắng đưa cho cố lão, nói, chính là hai bình đan dược này. Lần này nàng cũng không dự định là sẽ bán đấu giá bao nhiêu, một quả bồ đề đan, ba miếng như ý đan. Tuy là nàng có không ít mấy thứ này nhưng số lượng ít thì mới quý giá. Tham gia nhiều buổi đấu giá, nàng cũng có được một chút kinh nghiệm. Cố lão cẩn thận nhận lấy hai bình đan dược Mộ Chỉ Ly đưa tới, mở một bình sứ trắng ra trước tiên, từ trong đó đổ ra được một viên đan dược, ngửi một cái. Mắt híp lại trầm tư một hồi rồi kinh ngạc nói, đây là như ý đan có thể làm cho dung mạo trẻ mãi không già. Không sai, cố lão thật là tinh mắt. Mộ Chỉ Ly cười nói, cố lão này cũng không phải là dược sư, lại có thể đoán ra được tên đan dược và tác dụng của nó với tốc độ nhanh như vậy, thực sự là cực kỳ không dễ. Cố lão cười nói, Mộ công tử có thể luyện chế ra được đan dược như vậy mới thật sự là đột phá. Ngay sau đó, cố lão lại mở cái bình sứ trắng còn lại ra, cũng đem đan dược đổ ra. Nhưng mà lần này, trong mắt cố lão cũng hiện lên vẻ khó hiểu, trầm mặc một hồi lâu thì lúc này mới lúng túng ngẩng đầu lên nói, thứ cho lão phi trí nhớ vụng về, xin hỏi Mộ công tử đây là đan dược gì? Hắn làm giám định sư cho Tuyệt Tình Cốc đã mấy chục năm, hôm nay lại có đan dược mà hắn không cách nào giám định được. Trong lòng thực sự là hổ thẹn. Ích Hàn nhíu mày, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Nhãn lực cố lão hắn hiểu rất rõ, ngay cả cổ lão cũng không cách nào giám định được thì chắc chắn thứ này cực kỳ hiếm thấy. Đây là bồ đề đan. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, cố lão không nhận ra bồ đề đan cũng là bình thường. Nếu như hắn nhận ra thì Mộ Chỉ Ly mới thật sự phải kinh ngạc. Nghe vậy, cố lão rơi vào trong trầm mặc, bất ngờ kinh ngạc ngẩng đầu. Nói, Mộ công tử nói bồ đề đan, chẳng lẽ là bồ đề đan có thể làm cho người từ xuất khiếu cảnh trở xuống sẽ được tăng cấp tu vi không giới hạn hay sao? Trước đây hắn đã từng nghe qua một giám định sư trưởng lão nhắc đến bồ đề đan, nhưng mà dựa vào lời giám định sư kia nói thì trên đời này đã không có phương pháp luyện chế bồ đề đan, thậm chí ngay cả dược liệu bồ đề đan cũng khó mà tìm được. Mộ Chỉ Ly nghe vậy thì mỉm cười gật đầu. Chính là bồ đề đan mà cố lão nói. Cố lão vậy mà cũng đã nghe qua tác dụng của bồ đề đan. Quả nhiên không hổ là giám định sư của Tuyệt Tình Cốc. Mộ công tử, thiếu gia, bồ đề đan này ta chưa từng thấy qua. Ta thấy ta cũng cần một ít thời gian để xác định xem nó có thật sự có tác dụng như vậy hay không. Cố lão chậm rãi nói, trong mắt cũng hiện lên vẻ kích động không che đậy được. Lúc này Ích Hàn cũng cực kỳ kinh ngạc, nghe cố lão nói như vậy thì giá trị bồ đề đan cũng không phải chỉ cao như vậy, tu vi tăng cấp vô điều kiện, đan dược bực này cho tới tận bây giờ hắn chưa từng thấy qua, quả thực là nghịch thiên. Thay đổi ánh mắt, hắn nhìn Mộ Chỉ Ly, ý muốn dò hỏi, cái này hiển nhiên không thành vấn đề, cố lão cứ giám định đi, ta cùng với Ích Hàn đi đến đại sảnh giám định trước. Về phần ghế gốc thì để cho cố lão ngươi định. Mộ Chỉ Ly nói. Được. Cố lão không ngừng gật đầu, sắc mặt càng thêm mấy phần cung kính so với trước đây. Lúc Mộ Chỉ Ly và Ích Hàn rời khỏi, Ích Hàn cũng không kiềm chế được nghi ngờ trong lòng, hỏi: "Mộ Ly, đan dược kia là ngươi luyện chế ra sao? Đan dược hiệu quả nghịch thiên như thế mà ngươi chịu đem bán đấu giá sao?" Thấy dáng vẻ Ích Hàn khẩn thiết, Mộ Chỉ Ly cười cười: "Chính bởi vì nghịch thiên cho nên mới có thể đưa ra giá tốt, đổi thành những vật khác thì cũng không bao nhiêu tiền." "Huynh đệ, ngươi đã có thể nghĩ như vậy thì đan dược nghịch thiên kia không bằng hãy đem bán cho ta là được rồi. Thân là huynh đệ cũng phải tính toán rõ ràng, ta đây cũng nghèo lắm đó. Ha ha ha." Mộ Chỉ Ly cười nói: "Vậy ngươi có còn dư lại hay không? Nếu không thì ta phải đi đấu giá bồ đề đan kia." Tuy là Cố lão chưa khẳng định được hiệu quả của bồ đề đan, nhưng hắn đối với huynh đệ của mình cũng có hiểu biết. Nếu Mộ Chỉ Ly nói như vậy thì nhất định thực sự là bồ đề đan. "Thôi đi, ngươi là huynh đệ của ta, còn có thể bị ngươi làm hỏng mất chuyện nữa. Có điều đan dược này bây giờ ta đã không còn, sau này có dịp ta sẽ cho ngươi." Mộ Chỉ Ly cười nói, sau đó lấy ra một cái bình sứ trắng đưa cho Ích Hàn, nói: "Ở đây còn dư lại 2 viên như ý đan, ngươi lấy danh nghĩa Hàn Mặc đưa cho Ích Quỳ và phu nhân đi, nữ tử vẫn khá để ý tới dung mạo." Nghe vậy, Ích Hàn cười hắc hắc: "Thứ đồ chơi này nhất định làm cho tiểu muội và mẹ ta thích đây, tiểu tử ngươi gian trá lắm, bây giờ lại làm giúp cho Hàn Mặc." "Đó là hiển nhiên, hắn cũng là đệ đệ của ta, có thể ít đi đường vòng một chút luôn luôn tốt." Mộ Chỉ Ly lại nói: "Mau vào đi thôi, buổi đấu giá này sắp bắt đầu rồi." Có thiếu gia Ích Hàn Tuyệt Tình Cốc ở đây, Mộ Chỉ Ly đi vào đại sảnh bán đấu giá dĩ nhiên không có chút vấn đề. So với việc những người khác xếp hàng chen chúc kia thì trong trước mắt 2 người đã đi vào trong đại sảnh. Tầm mắt đột nhiên tối sầm, toàn bộ đại sảnh của buổi bán đấu giá tối om, duy chỉ có ánh sáng khác thường trên đài cao kia. Tiếng bàn tán ong ong ùn ùn kéo đến truyền vào tai 2 người, làm cho 2 người không khỏi nhíu mày. "Chúng ta đi đến phòng thượng khách đi, bên này có chút hỗn loạn." Ích Hàn nói, "Số người ở đây đông đúc vô số, tốt xấu lẫn lộn. Mặc dù trong phòng đấu giá ở Tuyệt Tình Cốc không có người nào dám gây sự nhưng thường xuyên vẫn có xung đột." Ngồi ở trong phòng thượng khách, Mộ Chỉ Ly cảm thấy ở nơi này nhìn thấy cảnh vật trên đài cao lại càng rõ ràng hơn. Người bên ngoài không nhìn thấy bọn họ, mà ở bên trong lại có thể thấy rõ tình hình bên ngoài. Lúc Mộ Chỉ Ly đang đánh giá cảnh vật xung quanh, trong tầm mắt lại xuất hiện một bóng dáng hồng sắc quen thuộc. Đôi mắt trong veo đột ngột mở to, tràn đầy vẻ khó tin. Đó là Hàn Như Liệt. Tại sao hắn lại có mặt ở nơi này? Lúc này, Hàn Như Liệt đang ở trong đại sảnh bán đấu giá đi qua đi lại quan sát, vốn muốn tìm bóng dáng ở trong lòng nhưng lại phát hiện xung quanh không có sự tồn tại của nàng. Không khỏi nhìn đến phòng thượng khách ở chỗ cao phía sau, lại phát hiện ánh mắt không thể nào nhìn thấu vào trong đó, chỉ có thể im lặng quay đầu. Dù trong lòng cực kỳ kinh ngạc, khóe miệng Mộ Chỉ Ly cũng chậm rãi cong lên, nhớ lại trước đây Hàn Như Liệt nói gặp khó khăn, chắc chắn chính là nguyên nhân này. Nếu không phải mình vừa đúng lúc nhìn thấy thì còn không biết sẽ phải dùng cách gì để gặp mặt nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 123. Hội đấu giá. Ích Hàn thấy trong mắt của Mộ Chỉ Ly tràn đầy vẻ hứng thú, nhìn chằm chằm vào một chỗ thì không kềm được mà nhìn theo tầm mắt của nàng. "Mộ Ly, ngươi đang nhìn cái gì vậy?" Mộ Chỉ Ly nghe Ích Hàn hỏi vậy thì mỉm cười, nói: "Không có gì, chỉ nhìn thấy một người bằng hữu tốt đã lâu không gặp mà thôi." Ngoại trừ Hàn Như Liệt ra thì Mộ Dật Thần cũng xuất hiện ở đây, nhưng Thiên Nhi lại không đến. "Hai người bọn họ sao lại thế chỗ nhau đi Tuyệt Tình Cốc chứ? Quả thật có chút kỳ quái." Thời gian nàng ở Thiên Âm Môn nói dài cũng không dài, mà bảo ngắn cũng không ngắn. Dù sao thì nàng cũng có chút hiểu biết. Muốn đến nơi này lịch lãm, ngoại trừ thực lực còn cần phải có tư cách và sự từng trải. Chẳng lẽ địa vị hiện tại của bọn họ ở Thiên Âm Môn đã rất cao rồi sao? Đám người ấy dường như là đệ tử của Thiên Âm Môn. Ích Hàn cũng nhận ra một nam tử trong đó, cho nên hắn vừa nhìn liền biết được thân phận của bọn họ. Mộ Chỉ Ly gật đầu, đúng vậy. Ích Hàn không nói tiếp, trong lòng cũng âm thầm suy đoán được đại khái. Trong đội ngũ Thiên Âm Môn có một người là bằng hữu của Mộ Chỉ Ly, như vậy thì chứng minh một việc trước kia Mộ Chỉ Ly chính là đệ tử của Thiên Âm Môn. Tuy rằng hắn không phải là đệ tử môn phái nhưng hắn cũng có hiểu biết đôi chút về chuyện của môn phái. Mộ Chỉ Ly trẻ tuổi như vậy, ở trong môn phái nhất định là người mới. Nếu là người mới thì gần như là không thể nào quen biết với tu luyện giả của những môn phái khác được. Chỉ có thể quen biết với đệ tử của môn phái mình mà thôi. Cho nên, trước kia, tuy rằng Ích Hàn đã rất nhiều lần suy đoán Mộ Chỉ Ly là đệ tử của môn phái nào, nhưng hắn lại không nghĩ đến cuối cùng nàng lại là đệ tử của Thiên Âm Môn. Thiên Âm Môn là môn phái chính đạo đứng đầu, chắc thực lực rất mạnh. Như vậy thì Mộ Chỉ Ly phạm phải lỗi gì mà lại bị đuổi khỏi Thiên Âm Môn chứ? Thật sự khiến người khác nghi ngờ mà. Mộ Chỉ Ly quay sang, nhìn thấy ý nghĩ chưa kịp che giấu trong mắt Ích Hàn thì mỉm cười nói. Ngươi đang suy nghĩ vì sao ta lại bị đuổi khỏi Thiên Âm Môn sao? Nếu như lúc trước nàng còn có chút băn khoăn với Ích Hàn, thì lúc này nàng đã không còn chút lo lắng nào nữa rồi. Nếu như Ích Quỳ cùng với Hàn Mặc ở chung một chỗ, vậy thì nàng và Tuyệt Tình Cốc cũng xem như là có quan hệ với nhau rồi. Ích Hàn khẽ run, nhìn thấy vẻ thẳng thắn vô tư trong đôi mắt cơ trí của Mộ Chỉ Ly thì nỗi lắng không yên trong lòng hắn cũng bỏ xuống, nói, Mộ Ly, theo lý thuyết thì nhân tài như ngươi sẽ không bị Thiên Âm Môn đuổi đi như vậy. Mộ Chỉ Ly mỉm cười, thản nhiên nói, không có gì là không thể cả. Ta chỉ quanh quẩn ở Thiên Âm Môn trong thời gian ngắn ngủi một năm mà thôi, nhưng cũng đã từng đào mỏ tinh thạch. Sở dĩ ta bị đuổi khỏi Thiên Âm Môn là bởi vì ta đã giết một người. Đối với nàng mà nói, đó chẳng là cái quái gì cả. Suy cho cùng thì nàng cũng không cảm thấy mình đã làm sai chuyện gì. Trong mắt Ích Hàn xuất hiện vẻ kinh ngạc, chắc chắn người Mộ Ly giết không phải là người bình thường, bằng không thì hắn sẽ không bị đuổi khỏi môn phái. Chỉ có điều, hắn rõ ràng đã biết trước kết quả như vậy mà vẫn dám động thủ, phần dũng khí này không phải người bình thường có thể có được. Tác phong làm việc của người huynh đệ này thật rất hợp khẩu vị của mình. Mà thôi, ở trong môn phái làm sao có thể tự do tự tại như ở bên ngoài được chứ? Ích Hàn vỗ lên bả vai của Mộ Chỉ Ly, dùng phương thức này để an ủi Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly nhận ra được dụng ý của Ích Hàn thì trong lòng nàng dâng lên một trận ấm áp. Nàng mở miệng nói, Mộ Ly ta cả đời thích tiêu dao tự tại không bị trói buộc. Tán tu thì tán tu, chỉ cần có thực lực thì ai có thể làm gì được ta chứ? Hay, nói rất hay, ha ha. Ích Hàn cười sảng khoái. Cũng không lâu sau, một vị nữ tử mặc y phục màu đỏ xuất hiện ở trên đài cao, ánh sáng rực rỡ chiếu lên người của nàng, trong nháy mắt nàng ta đã trở thành tiêu điểm của phòng đấu giá. Sau khi nữ tử đó xuất hiện thì phòng đấu giá vốn rất ồn ào bỗng im bặt, mọi người đều nhìn chằm chằm vào nàng ta. Trên bộ y phục màu đỏ của nữ tử có thêu những đóa hoa mẫu đơn lộng lẫy, khiến dáng dấp nữ càng thêm xinh đẹp. Trên gương mặt tinh xảo của nữ tử nở một nụ cười xinh đẹp mị hoặc tựa như yêu tinh. Trong mắt nàng lơ đãng lóe ra tinh quanh sắc bén khiến người ta không dám khinh thường. Các vị đã đợi lâu, ta chính là người chủ trì hội đấu giá lần này Kiều Nhã. Chất lượng của hội đấu giá do Tuyệt Tình Cốc tổ chức chắc chắn sẽ không khiến cho mọi người thất vọng. Bây giờ, ta tuyên bố hội đấu giá chính thức bắt đầu. Giọng nói vừa mềm mại mà quyến rũ truyền ra từ trong miệng của nữ tử kia, dáng dấp xinh đẹp ấy khiến mọi người vui vẻ thưởng thức. Bất luận là một cái giơ tay nhấc chân của nữ tử xinh đẹp ấy đều rất đẹp mắt. Ngay sau đó, lại một nữ tử xinh đẹp mặc y phục màu đỏ, uốn éo chiếc eo thon chậm rãi đi từ phía sau màn ra, hấp dẫn vô số ánh mắt của nam tử có mặt ở hội đấu giá. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly dương lên một nụ cười. Nói, Tuyệt Tình Cốc thật sự là có thủ đoạn, chỉ dùng một màn hương diễm này đã có thể thu hút không ít nam tử ở đây. Nàng đã tham gia rất nhiều hội đấu giá, nhưng chỉ có buổi đấu giá này có điểm khác biệt với những lần trước mà thôi. Kiều Nhã chính là người chủ trì kim bài của Tuyệt Tình Cốc chúng ta, có nàng ra tay thì giá cả của một số món đồ có thể cao hơn mấy phần. Nghìn vàng đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân, điểm này chắc ngươi phải hiểu hơn những người khác. Ích Hàn mỉm cười, rõ ràng hắn đang nói đến chuyện Mộ Chỉ Ly vì Thiên Nhi mà vung tiền như rác. Ta thấy chiêu này chắc chắn là do ngươi nghĩ ra phải không? Mộ Chỉ Ly trêu chọc. Làm sao ngươi biết? Ích Hàn giả vờ kinh ngạc, sau đó cười ha hà. Đây chính là ý kiến trước kia của ta. Sau khi thử một lần thì thấy hiệu quả vô cùng tốt nên vẫn dùng đến hôm nay. Mộ Chỉ Ly cười nhạt, không thèm nói tiếp. Quả thật chỉ cần nàng nhìn một cái liền đoán ra được tâm tư của Ích Hàn. Tầm mắt của nàng nhìn về phía hai thân ảnh một đỏ, một tím quen thuộc kia. Chỉ thấy hai người đang xì xào bàn tán chuyện gì đó, thỉnh thoảng lại tìm kiếm xung quanh. Sau đây chính là vật đấu giá đầu tiên, một bộ quy kiền giáp. Quy kiền giáp này do ngũ phẩm chế giáp sư chế tạo ra, có thể ngăn chặn 5 lần công kích chí mạng. Đây quả thật là một món vật phẩm phòng hộ rất hữu hiệu dành cho những tu luyện giả chuẩn bị ra ngoài lịch lãm. Giá quy định là 20 vạn thượng phẩm tinh thạch. Mọi người không nên bỏ qua. Kiều Nhã nháy mắt một cái, đôi mắt kia vốn đã vô cùng quyến rũ, lúc này lại khiến cho mọi người hít thở không thông. Ở dưới đài lập tức vang lên vô số tiếng thở dốc. 30 vạn, 40 vạn, một tiếng lại tiếp nối một tiếng kêu giá liên tiếp vang lên trong đại sảnh. Mộ Chỉ Ly ngồi ngay ngắn trong phòng, nghe những tiếng kêu giá ùn ùn kéo đến kia mà đôi mắt trong sáng của nàng vẫn vô cùng tĩnh lặng, tựa như chưa từng có chút động tâm nào. Trong nhà đã có Hàn Như Liệt là một chế giáp sư, những chiếc áo giáp này căn bản không thể hấp dẫn tầm mắt của nàng. Lại nói tiếp, đồ vật trong buổi đấu giá này quả thật toàn đều rất có giá trị, thế nhưng đồ vật thật sự cần thiết đối với Mộ Chỉ Ly thì lại không nhiều. Bởi vì ở căn cứ bí mật của bọn họ có dược sư, chế giáp sư, ngay cả luyện khí sư cũng có, như vậy thì sau này chuyện tự cấp tự túc cũng không thành vấn đề. Ích Hàn thấy bộ dáng không chút động tâm của Mộ Chỉ Ly thì trong lòng của hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Tuy rằng cho đến bây giờ hắn vẫn chưa từng thấy Mộ Chỉ Ly xuất thủ, nhưng hắn cũng biết trong người nàng có không ít đồ tốt. Một món lại một món liên tục được lấy ra. Hai người Mộ Chỉ Ly cùng với Ích Hàn đều giống như người ngoài cuộc. Hai người chưa từng mở miệng ra giá món nào cả. Điều đáng nhắc tới chính là tất cả vật đấu giá đều được bán ra với giá cả cực cao. Tuy rằng chất lượng của chúng vô cùng tốt, nhưng từ đó có thể thấy được bản lĩnh chủ trì hội đấu giá của Kiều Nhã. Rất lâu sau, rốt cuộc Ích Hàn nhịn không được mở miệng hỏi, Mộ Ly, nhiều bảo bối như vậy, nhưng lại không có món nào khiến ngươi động tâm sao? Một số món đồ vô cùng quý giá, ngay cả hắn mà cũng thấy động tâm, nhưng từ đầu đến cuối trên mặt của Mộ Ly chưa từng xuất hiện chút cảm xúc nào cả. Mộ Chỉ Ly nghe Ích Hàn nói như vậy thì mỉm cười quay đầu lại, nói, không phải là không động tâm mà ta chỉ nhìn những thứ gì ta cần nhất mà thôi. Ích Hàn lẩm bẩm mấy câu, chỉ việc Mộ Ly có thể xuất ra 200 vạn thượng phẩm tinh thạch để mua một bộ trang sức cũng đủ thấy tài sản của hắn không ít. Cho nên hắn không mua những món này, rõ ràng là do hắn xem thường chúng mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn mua bảo bối gì sao? Mộ Chỉ Ly lên tiếng hỏi. Lần này nàng đến hội đấu giá chủ yếu là muốn xem đan dược của nàng bán ra với giá thế nào mà thôi. Về phần những thứ khác thì không quan trọng lắm. Trên cơ bản ta không cần gì cả. Nếu như cần thì trước khi hội đấu giá bắt đầu thì ta đã mua lại rồi. Chỉ có điều ta thật sự rất muốn có bồ đề đan kia. Ích Hàn nghiêm túc nói. Đến lúc đó đừng quên người huynh đệ như ta nha. Ta nhất định sẽ ra một cái giá không kém hơn giá cả lần đấu giá này để mua lại. Nói đến tiền sẽ tổn thương tình cảm, chúng ta là huynh đệ mà, những thứ này đâu cần phải tính toán làm gì. Mộ Chỉ Ly mỉm cười nói, sau này việc luyện chế bồ đề đan đã không còn khó khăn nữa, dù sao thì nàng đã có đủ dược liệu rồi, chẳng qua là nàng thực sự có xuất ra một viên trong lần đấu giá này. Đêm qua, lúc nàng trở lại, dù thời gian đã không còn sớm nữa, nhưng nàng đã ở trong căn cứ bí mật luyện chế mấy lần mới thành công. Cho nên trong tay nàng cũng chỉ có một viên mà thôi. Ích Hàn cười nhạt, cũng không nói tiếp. Rất nhiều chuyện đều khắc rất sâu trong lòng hắn. Vật đấu giá kế tiếp chính là một gốc dược thảo, tên là Tử Đan Thảo. tin rằng tất cả dược sư có mặt ở đây đều biết giá trị của nó. Tử đan thảo này chính là nguyên liệu để luyện chế rất nhiều đan dược, ngày thường rất hiếm gặp. Mà gốc tử đan thảo này đã tồn tại từ nghìn năm trước. Hiệu quả thế nào chắc không cần ta phải nhiều lời. Giá khởi đầu 30 vạn thượng phẩm tinh thạch, mọi người có thể bắt đầu đấu giá gốc tử đan thảo này. Kiều Nhã mỉm cười nói, từ đầu đến giờ nụ cười đó luôn hiện diện trên gương mặt tinh xảo của nàng. 50 vạn, 60 vạn, 80 vạn. Mộ Chỉ Ly nghe mọi người kêu giá thì trong lòng nàng cũng có chút kinh ngạc. Xem ra số lượng dược sư có mặt ở đây cũng không ít a. Nếu như không phải là dược sư thì bọn họ chắc chắn sẽ không ra một cái giá cao như vậy để mua cho bằng được. Tử đan tham nghìn năm quả thật rất hiếm gặp, nhưng đối với nàng cũng không có tác dụng lớn lắm. Nàng đã trồng được tử đan tham trong dược điển ở căn cứ bí mật rồi, cùng lắm thì chăm sóc lâu hơn một chút mà thôi. 150 vạn. Một giọng nói hùng hồn mà trầm thấp vang lên. Ánh mắt của Mộ Chỉ Ly chợt trở nên nghiêm túc. Giọng nói này cũng không xa lạ gì với nàng. Hôm qua nàng mới gặp qua người này. Vừa quét mắt qua, Mộ Chỉ Ly phát hiện hai thân ảnh màu đen phía dưới. Hai người ngồi chung với nhau phảng phất như hợp thành một thể. Nếu như bọn họ không mở miệng nói chuyện thì Mộ Chỉ Ly thật sự nhận không ra đó là hai người. Một khắc sau, khóe miệng Mộ Chỉ Ly chậm rãi dương lên một độ cong. 200 vạn. Sau khi Mộ Chỉ Ly kêu giá thì mọi người đều rối rít nhìn về phòng khách quý sau lưng. Tốc độ nâng giá quả thật là quá nhanh. Không biết là tu luyện giả nào mà lại có tiền tài nhiều như thế. Phó Dịch Hùng không kềm được mà khẽ nhíu mày. Nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện ra được. Trong mắt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc. Giọng nói này nghe có chút quen thuộc. Chẳng lẽ là người thanh niên mà hắn nhìn thấy ngày hôm qua sao? Ý nghĩ này vừa mới xẹt qua trong đầu Phó Dịch Hùng thì hắn liền lắc lắc đầu một cái. Nếu như hắn đã hạ độc thì đối phương làm sao có thể bình an vô sự được chứ? Chắc chắn chỉ là giọng nói tương tự nhau mà thôi. 250 vạn. Phó Dịch Hùng lần nữa ra giá. Tử đan tham nghìn năm chính là nguyên liệu luyện đan mà hắn tìm từ rất lâu rồi. Ngày thường tuy hắn nhìn thấy không ít tử đan tham nhưng loại trồng được nghìn năm như vậy rất hiếm gặp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 124, tản đồ. Mộ Chỉ Ly nhìn Phó Dịch Hùng đang ngồi dưới kia, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng thoáng hiện lên vẻ giễu cợt. Cái tên Phó Dịch Hùng này quả thật có rất nhiều tiền tài nha. Hôm qua mới xuất ra 500 vạn, bây giờ lại ra giá 200 vạn mà hắn gần như không hề có chút do dự. Chắc chắn con số nghìn vạn đối với hắn mà nói chả đáng kể. 251 vạn, môi nàng dương lên một đường cong, giọng nói thanh nhã nhàn nhạt truyền vào trong tai mọi người. Trong đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng của Phó Dịch Hùng thoáng xuất hiện vẻ tức giận, đối phương dùng phương thức kêu giá này rõ ràng là muốn khiêu khích hắn. Chẳng lẽ đối phương chính là kẻ thù của mình, cho nên mới cố tình nhắm vào mình. 260 vạn, Phó Dịch Hùng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thoáng trở lên băng lãnh, đợi đến khi hội đấu giá chấm dứt. Hắn muốn nhìn xem đến tột cùng là tên nào dám khiêu khích Phó Dịch Hùng hắn. 261 vạn. Mộ Chỉ Ly tiện đà nói tiếp, khóe môi vẫn nở một nụ cười rực rỡ. 270 vạn. 271 vạn. Cho dù Phó Dịch Hùng có nhẫn nại thế nào đi nữa, mà bị đối phương khiêu khích 3 lần liên tiếp như vậy thì hắn cũng tức giận đến sôi máu lên.